Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Huyết Linh Thi Tộc. Làm sao có thể? Dương Đại Trưởng Lão Mạc trong mắt tràn ngập chấn kinh. Thất Thanh nói, Tiểu Hắc tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn xem nữ tử, lại nhìn xem Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Lão Đại, không cần như vậy giật mình đi. Nàng dung mạo bề ngoài giống như so Kỷ Thanh Tuyền kém một điểm. Dương Đại Trưởng Lão Mạc vội vàng lắc đầu, không thể tin đưa tay tại nữ tử trên mặt nhéo nhéo. Tức khắc nhíu mày, không có dễ cho phép. Thế mà thật là nàng. Người nào? Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc thu hồi ngón tay, cau mày nhìn chằm chằm nữ tử. Không có khả năng a. Nàng không phải tự sát sao? Không sai. Cái này nữ tử, thế mà là Lâm Phỉ Nhi. Ban đầu ở Huyền Hỏa Học Viện thời điểm, Mộ Dung Hy Viễn không biết dùng biện pháp gì, lấy được Lâm Phỉ Nhi cùng mấy vị thanh niên đánh sáp lá cả Lưu Ảnh Ngọc. Lưu Ảnh Ngọc truyền ra sau đó, Lâm Phỉ Nhi trải qua không chịu nổi đả kích, tự sát. Nhưng là bây giờ, cái này xu nữ nhân thế mà hô hấp bình thường xuất hiện ở nơi này. Nhìn kỹ phía dưới, Dương Đại Trưởng Lão Mạc phát hiện, nàng cần cổ, có một đạo nhỏ bé vết thương. Xác thực là tự vẫn lưu lại. Thật là gặp quỷ, Tiểu Hắc, giết nàng. Dương Đại Trưởng Lão Mạc đứng lên, lắc đầu nói, Tiểu Hắc sững sờ, giết, không phải vậy đây, gieo họa di ngàn năm, không giết, giữ lại làm gì. Dương Đại Trưởng Lão Mạc không có tốt khí nói ra, Tiểu Hắc nhún vai, tốt đi. Vù, Tiểu Hắc lợi chảo từ Lâm Phỉ Nhi cần cổ xẹt qua, cơ hồ đem hắn cổ họng cắt ra. Cổ quái một màn xuất hiện. Ách, Lão Đại, nàng tựa như là người chết. Tiểu Hắc hồ nghi nói ra, chính xoay người nghiên cứu trận pháp. Dương Đại Trưởng Lão Mạc hồ nghi quay đầu, đã thấy Lâm Phỉ Nhi bị Tiểu Hắc thiết mở trong cổ họng, thế mà không có máu tươi chảy ra. Đồng thời nàng hít thở vẫn như cũ vững vàng. Càng thêm cổ quái là, vết thương kia thế mà chậm rãi bắt đầu khép lại. Thấy thế, Dương Đại Trưởng Lão Mạc trố mắt nhìn. Thì ra là thế, muốn luyện hóa thánh nguyên người. Thế mà là nàng, lần này bí cảnh chuyến đi, quả nhiên tới đúng. Nếu không, ngày sau liền phải đối mặt ngươi cái này thánh cảnh cường giả. Dương Đại Trưởng Lão Mạc ngưng thần, sát cơ xuất hiện. Tiểu Hắc hồ nghi nói, nàng đều ngủ mê không tỉnh, thế nào luyện hóa thánh nguyên? Đây là thi tộc bên trong thiên sinh vương giả, huyết linh thi tộc, chưa chắc là chính nàng muốn luyện hóa, càng lớn khả năng là thi tộc cường giả đưa nàng mang tới, chuẩn bị cho nàng luyện hóa mà thôi. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nói, huyết linh thi tộc chính là thi tộc bên trong cường đại nhất tồn tại. Có thể nói bất tử chi thể, cùng cấp bên trong càng là không người có thể địch. Dương Đại Trưởng Lão Mạc không nghĩ tới, Lâm Phỉ Nhi sau khi chết, thế mà trở thành loại nghịch thiên tồn tại. Đồng thời Dương Đại Trưởng Lão Mạc cũng âm thầm vui mừng. Như là bản thân không có tới thiên hà bí cảnh, như vậy thi tộc rất có thể đem thánh nguyên cướp đi. Đến lúc đó, Lâm Phỉ Nhi liền sẽ trở thành thánh cảnh thi tộc. Đến lúc kia, đầu tiên không may nhất định là bản thân. Nghe lên vô cùng quỷ dị bộ dáng. Lão Đại, nhìn ta đưa nàng chém thành muôn mảnh, ta liền không tin nàng còn có thể khôi phục. Tiểu Hắc nói ra. Dương Đại Trưởng Lão Mạc cười một tiếng. Người khác không tin, người thật giết không được nàng. Huyết linh thi tộc dù là chỉ còn lại một miếng thịt đều có thể sống. Chỉ có chấn thi ấn cùng linh hỏa có thể giết. Vừa nói, Dương Đại Trưởng Lão Mạc thúc giục cánh tay trái bên trong chấn thi ấn. Một quyền liền hướng lấy Lâm Phỉ Nhi nổ xuống. Khạc khạc, Dương Đại Trưởng Lão Mạc. Đột nhiên, Lâm Phỉ Nhi ngủ mê thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở hơn 10 mét bên ngoài. Khàn khàn tiếng cười lạnh từ trong cổ họng phát ra. Dương Đại Trưởng Lão Mạc nhíu mày. Lâm Phỉ Nhi cổ họng đứt gãy, trong đó phát ra khàn khàn cười lạnh, làm cho người tê cả da đầu a. Lấy lại bình tĩnh, Dương Đại Trưởng Lão Mạc hai tay bao bọc tại trước ngực, cười nhạo nói, Lâm Phỉ Nhi, Cái này bất nhân bất quỷ bộ dáng. Như thế nào? Lâm Phỉ Nhi khóe mắt muốn nứt trừng mắt Dương đại trưởng lão Mạc. Khàn khàn thanh âm lần nữa vang lên. Bái ngươi ban tặng. Bây giờ ta đã trở thành huyết linh thi tộc. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đợi ta luyện hóa vật kia. Ta muốn đem huyền hỏa vương triều tất cả mọi người. Biến thành ta nô bộc. Dương đại trưởng lão Mạc khinh bỉ nhìn xem Lâm Phỉ Nhi. Ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Không biết sống chết. Lâm Phỉ Nhi trừng tròng mắt. Nguyên bản mỹ mạo khuôn mặt trở nên dữ tợn. Tại ta địa bàn. Còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, liền để ngươi tại trong tuyệt vọng chết. Nói cho ngươi biết, ta sẽ trở thành siêu việt võ đạo chín cảnh cường giả tuyệt thế. Lâm Phỉ Nhi bước ra bước chân. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ngươi không biết đó là dạng gì cảnh giới đi. Ta nói cho ngươi biết. Này là thánh cảnh. Thánh cảnh phía dưới. Hết thảy đều là run rế. Lâm Phỉ Nhi không vội không chậm đi tới. Nhìn về phía Dương đại trưởng lão Mạc ánh mắt. Giống như tại nhìn người chết. Dương đại trưởng lão Mạc móc móc lỗ tai. Nhàn nhạt nói. Ngu ngốc. Nói đủ không? Nói đủ nói ta nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Nga. Muốn dùng tin tức đổi lấy ngươi mạng chó. Lâm Phỉ Nhi cười nhạo nói. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày. Ngươi thật là vô cùng làm cho người ghét. Bất quá ta vẫn là lòng từ bi nói cho ngươi biết. Ngươi chuẩn bị luyện hóa thánh nguyên. Đã bị ta hủy. Ngươi cao hứng hụt. Lâm Phỉ Nhi cả kinh. Ngươi làm sao có thể biết thánh nguyên sự tình. Chẳng lẽ. Thật bị ngươi hủy. Không đúng. Thánh nguyên làm sao có thể bị hủy. Ngươi đùa bỡn ta. Lâm Phỉ Nhi đột nhiên kịp phản ứng. Thân hình đột nhiên cướp tới. Dương đại trưởng lão Mạc quyền trái một nắm. Tới đến tốt. Lần trước không có chết tại trong tay của ta. Lần này, ngươi sẽ thảm hại hơn. Thảm là ngươi. Cùng là võ hoàng cảnh nhất giai. Ta sẽ nhượng ngươi minh bạch huyết linh thi tộc cường đại. Lâm Phỉ Nhi khí thế bừng bừng phấn chấn. Sắc mặt dữ tợn nhô ra lợi kiếm một loại móng tay. Một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Nàng khí tức, nhượng Dương đại trưởng lão Mạc có chút ngoài ý muốn. Trở thành thi tộc sau đó. Nàng thế mà cũng đến võ hoàng cảnh. Ngoài ý muốn đồng thời. Dương đại trưởng lão Mạc càng bỏ thêm hơn vui mừng. Nếu không phải lần này gặp. Lần sau không may thật lại là bản thân a. Thiên hồn chàm. Nhìn xem điên cuồng cướp tới Lâm Phỉ Nhi. Dương đại trưởng lão Mạc mi tâm tinh thần lực dũng động. Hồn kỹ dẫn đầu oanh ra. Vô thanh vô tức, tinh thần lực ngưng làm đao mang lóe lên liền biến mất. Đánh vào Lâm Phỉ Nhi mi tâm. Thừa dịp Lâm Phỉ Nhi gặp linh hồn công kích mà thất thần. Dương đại trưởng lão Mạc động tác không ngừng. Nắm chặt quyền trái mở ra. Kình thiên kiếm chỉ đạn ra. Tức khắc chỉ gặp 18 ánh kiếm bao phủ đi. Trong thất thần Lâm Phỉ Nhi nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Bị những cái kia kiếm mang chém giết thành mấy chục khối. Ách, lão đại ngươi thật tàn nhẫn. Tiểu Hắc rụt rụt cổ. Không nhịn được nói ra. Dương đại trưởng lão Mạc lắc đầu. Như vậy điên, ta cho rằng có bao nhiêu khả năng. Quá không trải qua đánh. Nàng còn chưa trải qua huyết linh tẩy lễ. Tuy nói có võ hoàng cảnh. Nhưng hết thảy đều còn rất yếu đi. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Dương đại trưởng lão Mạc trong lòng máy động, vội vàng đề phòng xoay người nhìn, đã thấy một vị thân hình lão giả lưng còng không vội không chậm đi tới. Nhìn lên tới hành động chậm chạp, nhưng mỗi một bước bước ra, đều là mấy chục trượng khoảng cách, mấy bước xuống tới, đã đi tới thân thể phá toái Lâm Phỉ Nhi trước. Lão giả cũng không ngẩng đầu lên, nhặt lên những cái kia mảnh vỡ, tiện tay ném vào trong huyết trì. Thi thể mảnh vỡ tiến nhập huyết trì, chấn thi ấn lực lượng bị tiên huyết đẩy ra, mấy chục khối mảnh vỡ thế mà quỷ dị bắt đầu hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần gây dựng lại. Thấy thế, lão giả mới đưa ánh mắt rời về phía Dương đại trưởng lão Mạc. Người cũng không tệ, có trở thành huyết linh thi tộc tiềm lực. Dương đại trưởng lão Mạc nhíu mày. Lão giả này nhìn qua sắp sửa gỗ mục, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nhưng thể nội ẩn chứa dồi dào lực lượng, làm người ta trong lòng phát lạnh. Cái này chỉ sợ là không kém với lúc trước vị kia bán tôn siêu nhiên tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.